Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 301: Kim sắc thiên phú tầm long điểm huyệt. Chân chính là thiên di tàng. 8K 308. Chương 298: Kim sắc thiên phú tầm long điểm huyệt. Chân chính là thiên di tàng. 8K 18 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 298, kim sắc thiên phú tầm long điểm huyệt. Chân chính là thiên di tàng. 8K, tầm long điểm huyệt. Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Hắn phản ứng đầu tiên. Đây là một cái đào móc phần mộ loại hình thiên phú. Hay là có thể tìm tới linh mạch long. Nhưng khi Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú hoàn chỉnh sau khi giới thiệu. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Tầm long điểm huyệt. Kim sắc thiên phú, người trời sinh có được cảm ứng kỳ chân dị bảo, khoáng mạch quý hiếm năng lực, có thể tìm kiếm được chôn ở trong đất chân quý khoáng thạch, có thể xưng hành tẩu tầm bảo máy móc. Cái này thiên phú, tựa như là trước đó địa chất chuyên gia thăng cấp vốn liếng A. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thầm nói, địa chất chuyên gia thiên phú, để Tô Tỉnh có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được dị kim loại. Linh khoáng mạch, mà cái này tầm long điểm huyệt thiên phú, hiển nhiên là so địa chất chuyên gia càng mạnh, nhận thấy đáp lời vật phẩm, vậy không chỉ hạn chế tại khoáng thạch, còn có các loại thiên tài địa bảo, cũng có thể cảm ứng được. Hô, có cái này thiên phú về sau, có phải là thăm dò bí cảnh cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít? Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, chuẩn bị thí nghiệm mới thiên phú hiệu quả, địa chất chuyên gia. Để Tô Tỉnh phát hiện tiên võ thời đại dị kim loại khoáng mạch. Vì Tô Tỉnh cung cấp đại bút năng lượng. Đáng tiếc dị kim loại cuối cùng có hạn. Tô Tỉnh xem chừng tiên võ thời đại bên trong dị kim loại khoáng mạch. Nhiều nhất lại đủ hắn đào móc 2-3 tháng thời gian. Liền sẽ dần dần khô kiệt. Trước đó, Tô Tỉnh nhất định phải tìm tới mới khoáng mạch. Huyết ma của thế giới. Tô Tỉnh tạm thời không có ý định thăm dò. Dù sao nơi đó là long lão cẩu hang ổ, nếu là quá khứ khai thác, dễ dàng gây nên phiền phức. Tầm long điểm huyệt thiên phú, cần thiết mang ra, như vậy lần này mô phỏng, liền cường điệu tăng lên luyện thể tu vi đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, sau 10 ngày. Tích lũy một ngày đại trí trạng thái gia trí. Người đi trước là Thiên Tông phó bản. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian một ngày. Đinh, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Xuất hiện ở La Thiên Tông trong đại điện. Tô Tỉnh qua một lần quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Ngay sau đó, La Thanh Nghiêu mang theo Tô Tỉnh. Xuất hiện ở La Thiên Đại hội hội trường. Coi như Tô Tỉnh coi là bản thân muốn bị kịch bản giết cưỡng ép mời ra hội trường lúc. Lại xảy ra chút không giống. Bên cạnh La Thanh Nghiêu, bỗng nhiên thở dài một tiếng nói. Kỳ thật, ta biết rõ ngươi không phải Tiểu Xuyên. Chấm ngoặc kép, mà chúng ta những người này đã từ lâu không có ở đây. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh giờ phút này đang chuẩn bị đi trong tàng kinh các duyệt đọc. Nghe nói như thế về sau. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, miễn cưỡng nở nụ cười về sau. Tô Tỉnh theo bản năng nói, sư tôn, ngươi ở đây nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? La Thanh Nghiêu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xem Tô Tỉnh, nghiêm túc nói, hài tử, ta không biết ngươi là ai, đến từ cái nào thời đại, ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại chân thật thế giới biến thành hình dáng ra sao sao? Chúng ta những người này, vây ở một ngày này, đã trọn vẹn mấy cái nguyên hội lâu. Nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói về sau, Tô Tỉnh trong lòng điên cuồng chấn động. Cho nên, bao quát La Thanh Nghiêu, quỷ bà bà ở bên trong, tất cả La Thiên Tông tu sĩ, đều biết rồi. Bọn hắn từ đầu đến cuối, đều biết bản thân đã sớm không ở nhân gian, đã sớm biết rõ. Bọn hắn chỉ là một mực đang bồi bản thân diễn kịch. Không đúng, cho dù biết rõ bọn hắn một mực tại lặp lại, cũng hẳn là lần đầu tiên thấy ta mới đúng. Dù sao, Đối với La Thiên phó bản mà nói, mỗi một lần mô phỏng, ta đều là lần đầu tiên tiến vào. Tô Tỉnh rất nhanh kịp phản ứng. Tại 2 năm trước, hắn mỗi một năm đều có thể tiến vào phó bản. Mỗi lần mô phỏng có thể tiến vào La Thiên phó bản 3 lần. Mà gần nhất hơn 1 năm đến nay, chỉ có 2 lần cơ hội. Tô Tỉnh xem chừng, không được bao lâu, La Thiên phó bản, hắn một lần mô phỏng chỉ có thể tiến vào 1 lần rồi. Ý vị này, hắn nhiều nhất còn có thể lại tiến vào La Thiên phó bản 60 lần tả hữu. Tại La Thiên triệt để đóng lại trước đó, Tô Tỉnh nhất định phải triệt để biết rõ ràng La Thiên bí mật. Mà bây giờ, Tô Tỉnh tu vi tăng lên đến địa tiên cảnh, phó bản kịch bản lần nữa phát sinh biến hóa. Phó bản bên trong những này, NPC, rõ ràng biết được. Bọn hắn vĩnh viễn dừng lại tại một ngày này. Cho nên, La Thiên Tông đến cùng đối với ta là thái độ gì? Từ trước mắt đến xem, hẳn là phe bạn trận doanh. Ta đến cùng muốn hay không ăn ngay nói thật. Thân phận của ta bây giờ, xem như La Thiên truyền nhân sao? Giờ khắc này, Tô Tỉnh trong lòng lóe qua mấy đạo suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, La Thanh Nghiêu lại tự mình giải thích. Hài tử, vô luận ngươi là thân phận gì, hay là trôi qua bao lâu, chúng ta những này La Thiên Tông đám lão bất tử, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ngươi người mang La Thiên Hóa Tiên Quyết, Như Ý Quan Tưởng Pháp, Đại Vu Rèn Thể Quyết, thậm chí ngay cả chính nhất phục khí quyết đều ở đây trên người của ngươi xuất hiện. Ta mặc dù không biết ngươi từ nơi nào được những này La Thiên bí thuật, nhưng trên thực tế, ngươi đã coi như là ta La Thiên truyền nhân thân phận. Dừng một chút, La Thanh Nghiêu nói tiếp. Tiếp qua không lâu, có lẽ là 1 năm, 2 năm, chúng ta những lão bất tử này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta chết không đáng kể, nhưng La Thiên truyền thừa, không thể như vậy đoạn tuyệt. Ngươi bây giờ tu vi mặc dù còn thấp, nhưng vô luận như thế nào, ta đều cần đem hết thảy cáo chi ngươi. Nói, La Thanh Nghiêu chỉ một ngón tay. Trước mắt La Thiên Đại Hội sân bãi trung tâm, chỉ thấy tòa này rộng lớn chính giữa thiên đàn. Một mặt lớn chừng bàn tay, xưa cũ tấm gương chậm rãi dâng lên. Viên kia cổ kính, trên đó điêu khắc âm dương 2 phần đồ, nhưng lại không giống với bát quái. Dường như gửi ở hiện thực cùng hư ảo ở giữa. Phảng phất xuyên qua rồi thời không vạn vật, liền ngay cả thời gian đều ở đây một khắc động lại. Kia cổ pháp bất phàm tiểu kính, 4 phía sáng chói sắc quang mang, phất qua La Thiên phó bản bên trong mỗi một người. Trừ Tô Tỉnh, Tô Tỉnh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở chỗ này tấm gương xuất hiện một khắc này, Tô Tỉnh trái tim bỗng nhiên khẽ nhăn một cái. Không hề nghi ngờ, cái gương này là chí bảo, mà lại là Tô Tỉnh chưa từng thấy qua. Siêu việt hết thảy bảo vật, thậm chí xa so với kia linh mạch long cùng tiên thiên phù tăng thụ nhánh chân quý. Này kính, đến tột cùng là vật gì? Tô Tỉnh trong lòng điên cuồng chấn động. Kế tiếp, La Thanh Nghiêu trả lời Tô Tỉnh vấn đề. Này kính, tên là La Thiên Kính. Chính là thiên địa sinh ra ban đầu. Thế gian 3 cái hỗn độn trí bảo một trong. Siêu việt không gian thời gian cùng vận mệnh nhân quả. Có thể xưng, chấn áp vạn cổ chi vật, cũng là ta La Thiên Tông bí mật lớn nhất. La Thanh Nghiêu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, giải thích nói, mấy cái nguyên hội trước đó, từ khi sau trận chiến ấy, ta La Thiên Tông cấp tốc phân liệt tan rã, thực lực kém xa thời kỳ toàn thịnh. Vì cam đoan ta La Thiên Tông truyền thừa, lúc trước lựa chọn 2 loại phương án. Thứ nhất, lựa chọn một bộ phận tinh anh đáng tin đệ tử, mang theo bộ phận mầm tiên tiến về cái khác tiểu giới, từ đó ẩn núp đi, thẳng đến thời cơ chín muồi, xuất hiện đủ cường đại hậu nhân trọng trấn ta La Thiên Tông. Lúc đó, có địa tiên đến kim tiên cảnh chung 108 vị đệ tử không giống nhau, mang đi ra ngoài mấy chục vạn mầm tiên, tiến về khác biệt tiểu giới, vì chính là bảo tồn La Thiên truyền thừa. Có thể đếm được 10 vạn năm đi qua, nhưng không có một chi La Thiên truyền nhân trở về, cho nên ta nghĩ, đại khái là thất bại. Nói đến đây, La Thanh Nghiêu trong mắt hiện ra một vệt bi ai chi sắc. Tô Tỉnh giờ phút này vậy rõ ràng, Lần trước La Thiên Đại Hội lúc, Tô Tỉnh thấy La Thanh Nghiêu bi ai. Không chỉ là bởi vì La Thiên Tông gặp dị tộc xâm lấn. La Thiên Tổ sư gia chiến tử. Càng là bởi vì La Thiên Tông truyền thừa đã đứt. Nghe La Thanh Nghiêu kia bi thương ngữ khí. Tô Tỉnh trong lòng. Vậy vô hình có chút thương cảm. La Thanh Nghiêu nói tiếp. Mà loại phương án thứ hai. Thì là lúc đó tại La Thiên Tông bên trong các đệ tử trưởng lão đều cử hành La Thiên Đại Hội. Loại trừ bản thân tự do. Vĩnh viễn dừng lại tại ngày đó. Pháp này là mượn nhờ La Thiên Cảnh vô thượng vĩ lực. Để La Thiên Tông bên trong trăm vạn tu sĩ tiến vào bên trong. Lấy hưởng thọ nguyên vĩnh trú. Thẳng đến La Thiên Cảnh triệt để mất đi lực lượng ngày đó. Mượn nhờ La Thiên Kính. Chúng ta những lão bất tử này. Tối thiểu có thể tồn tại trong kính mấy cái nguyên hội lâu. Mặc dù mất đi tự do. Nhưng lại cất giữ truyền thừa cùng hy vọng. Nếu là có một ngày, La Thiên Tông đệ tử trở về, có thể đạt tới tổ sư gia cũng không từng đến cao thâm cảnh giới. Có lẽ có thể để cho chúng ta tái hiện thế gian. Ngày đó về sau, La Thiên Kính hao phí hơn phân nửa vĩ lực, chỉ vì phong ấn chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, La Thanh Nghiêu thở dài nói. Đáng tiếc, mấy cái nguyên hội quá khứ, La Thiên Kính ngày càng ảm đạm. Còn thừa năng lượng đã không đủ để chèo chống cái này hư huyễn thế giới tồn tại. Chấm ngoặc kép, mà chúng ta những lão bất tử này. Vậy đem theo La Thiên Cảnh tiêu tán. Một đợt chôn vùi tại dòng sông thời gian trong bi ai. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe thế. Mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này, hắn cuối cùng biết được. La Thiên Phó Bản, đến tột cùng là dạng gì một cái tồn tại. La Thiên Phó Bản. Cùng một ngày không ngừng tuần hoàn. Trên thực tế, phó bản bên trong mỗi một cái, tối thiểu một phần nhỏ NPC biết được ngày này là tại không ngừng tuần hoàn. Bọn hắn từ cái này một ngày bị phong ấn nhập La Thiên trong kính. Vẫn đang chờ đợi, La Thiên truyền nhân xuất hiện. Chỉ tiếc, mấy trăm ngàn năm qua đi, La Thiên truyền nhân chậm chạp chưa xuất hiện, mà La Thiên kính vĩ lực cũng ở đây dần dần tiêu tán. Cho nên, La Thiên Phó Bản bản thể, chính là La Thiên Kính, mà La Thiên Kính, chính là Thanh Vân Tử, giáng lâm giáo bọn hắn một mực tại tìm kiếm đồ vật. Tô Tỉnh mơ hồ trong đó, đã hiểu tiền căn hậu quả, cái này La Thiên Kính, đến tột cùng đến cỡ nào quý giá, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, thiên địa sinh ra ban đầu ba cái hỗn độn chí bảo một trong. Thậm chí so một chút thế giới sinh ra sớm hơn. Cũng là La Thiên Tông mở cửa lập phái căn cơ. Nếu là có thể đạt được La Thiên Kính. Chẳng những tương đương với thu được một cái hỗn độn chí bảo. Càng có khả năng. Kế thừa La Thiên Tông sở hữu bảo tàng. Truyền thừa. Những này bị phong ấn ở La Thiên trong kính các tiền bối. Chính là một tòa vô cùng to lớn tri thức kho báu. Đồng thời. Tô Tỉnh còn chú ý tới một câu rất trọng yếu. La Thanh Nghiêu nói, La Thiên Kính có được thực tế ảo biến đổi vĩ lực. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. La Thiên Tông bên trong hết thảy, có lẽ cũng là chân thật tồn tại. Kia vô cùng tận bảo tàng cùng tài phú. Tô Tỉnh cũng có thể kế thừa. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trái tim tim đập bịch bịch. Nếu thật sự là như thế, món bảo vật này... Đừng nói là Đại La Kim Tiên, liền xem như thánh nhân tại thế, cũng sẽ tâm động không thôi. Thế nhưng là, nên như thế nào mới có thể kế thừa La Thiên Kính? Tô Tỉnh giờ phút này trong lòng vô cùng khát vọng. La Thanh Nghiêu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, nói, mấy cái nguyên hội đến nay, này kính gặp được không ít giáng lâm người. Bọn hắn ngộ nhập La Thiên trong kính, nhưng lại phần lớn đều không có tu vi. Mấy vạn năm trước, còn từng có tu vi người tới qua nơi này. Nhưng tối cao cũng bất quá địa tiên cảnh tu vi. Bọn hắn xa không đủ đạt tới mở ra La Thiên Kính tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, kỳ thật, những chuyện này, ta vốn không nên hiện tại cáo chi ngươi. Nhưng, La Thiên Kính vĩ lực đã còn thừa không có mấy. Ta cũng không có biện pháp. Người đã người mang ta La Thiên Tông truyền thừa. Có thể nguyện vì chúng ta làm một việc. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động, vội vàng nói, đệ tử nguyện ý. La Thanh Ngưu khẽ gật đầu. Hiển nhiên giờ phút này cũng chết ngựa làm ngựa sống y. Nói, căn cứ ta suy tính, La Thiên Kính khoảng cách triệt để tiêu tán, ước chừng còn có 1 năm linh tháng. Trong đoạn thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới một vị chân tiên cảnh trở lên cường giả. Bởi vì chỉ có chân tiên cảnh cường giả mới có thể kế thừa La Thiên Kính. Vì La Thiên Kính khôi phục bộ phận năng lượng, vậy kéo dài La Thiên Giới tồn tại thời gian, chấm ngoặc kép, mà xem như thù lao. Ta nguyện ý cáo chi ngươi, ta La Thiên Tông ẩn giấu tại từng cái tiểu thiên thế giới bên trong bảo vật, chấm ngoặc kép, mặc dù mấy cái nguyên hội quá khứ, có lẽ trong đó đại bộ phận bảo tàng đều đã bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian. Nhưng chắc hẳn vẫn có không ít bảo vật sẽ tồn tại, mà ngươi cần làm, vẻn vẹn tìm kiếm một vị chân tiên cảnh trở lên chính phái tu sĩ. Để hắn trở thành ta La Thiên Tông truyền thừa người. La Thanh Ngưu đầu tiên là đem sự tình êm tai nói, biểu đạt thành ý của mình. Sau đó lại lấy lợi dụ La Thiên Tông ẩn giấu ở thế giới các nơi bảo tàng. Hiển nhiên chính là như là linh tộc tổ địa như vậy. Nếu là số lượng đầy đủ, kia là để kim tiên thậm chí thái ất kim tiên đều động tâm bảo tàng. Nghe tới La Thanh Ngưu lời nói về sau, Tô Tỉnh trầm mặc một lát, trong lòng tính toán một chút. 1 năm linh nhất tháng A, kia tại trong hiện thực, ước chừng là thời gian hơn 1 năm, cũng chính là 60 lần mô phỏng không đến. Trong lúc này, ta nhất định phải đạt tới chân tiên cảnh, mới có thể triệt để thu hoạch được La Thiên Kính, kế thừa La Thiên Tông truyền thừa. Mà lại 1 năm thời gian 1 tháng, vẫn là quá khó giữ được hiểm rồi. Tốt nhất, có thể ở 1 năm, thậm chí trong vòng nửa năm đạt tới chân tiên cảnh, kế thừa La Thiên Kính. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, hắn tự nhiên là không nguyện ý đem cái này La Thiên Tông truyền thừa chấp tay tặng cho người khác. Như vậy thì chỉ có thể ở thời gian 1 năm bên trong đạt tới chân tiên cảnh. Trước mắt, Tô Tỉnh tu vi là địa tiên cảnh sơ kỳ, khoảng cách chân tiên cảnh còn kém trọn vẹn 2 cái đại cảnh giới. Nhưng là Tô Tỉnh tu vi tăng trưởng tốc độ cực nhanh. 30-40 lần mô phỏng bên trong đạt tới chân tiên cảnh, Tô Tỉnh vẫn rất có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không có chút gì do dự, quyết đoán nói, đệ tử nguyện ý tại trong vòng 1 năm vì La Thiên Tông tìm kiếm truyền thừa người. Nghe tới Tô Tỉnh sau khi trả lời, La Thanh Ngưu nhẹ nhàng thở ra, vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm, nơi này chính là ta La Thiên Tông 36 nơi, tại ngoại giới truyền thừa di tàng chỗ ẩn giấu chi địa. Mở ra bí pháp, vậy cáo chi cùng ngươi, chấm ngoặc kép, mấy trăm ngàn năm qua đi, ta cũng không biết còn thừa lại bao nhiêu. Bất quá so sánh đối với ngươi mà nói, cũng là một bút của cải đáng giá rồi. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, tiêu hóa trong đầu những tin tức kia. Sau đó trong lòng vui mừng. Cái này 36 nơi mật tàng, mỗi một chỗ bên trong cất giấu tài phú đều không kém gì linh tộc tổ địa, thậm chí có mấy lần ở đây bảo tàng truyền thừa. Đáng tiếc mấy trăm ngàn năm qua đi, nhưng bảo tàng này còn lại bao nhiêu khó mà nói. Bất quá dù là chỉ có hơn 10 chỗ đều đầy đủ ta tu hành đến huyền tiên cảnh giới a. Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ. La Thanh Ngưu lúc này thì hỏi, hài tử, mặc dù ngươi tu vi không đủ, nhưng là có ta La Thiên Tông truyền thừa người danh phận. Chấm ngoặc kép, lão phu bây giờ muốn hỏi ngươi, tình huống ngoại giới, đến tột cùng như thế nào? Một câu hỏi xong, La Thanh Ngưu trong mắt mang theo một vệt tìm tòi chi sắc. Cho dù ai vây ở một giới bên trong mấy chục vạn năm, cũng đúng tình huống ngoại giới cảm thấy hiếu kỳ a. Tô Tỉnh nghe tới La Thanh Ngưu lời nói về sau, trầm ngâm một lát, sau đó êm tai nói, La Thiên Tông đích xác tại 3000 thế giới bên trong biến mất, tối thiểu bên ngoài, La Thiên Tông không có xuất hiện ở 3000 thế giới bên trong. Còn phải chăng có ẩn tàng, ta cũng không hiểu biết. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nói xong câu này, La Thanh Ngưu thở dài một tiếng, đáy lòng một tia hy vọng cuối cùng vậy đoạn tuyệt. Ta đã từng đi qua linh giới, Nơi đó tự hồ là do La Thiên Tông đệ tử Lạc Băng Nhi lãnh đạo địa điểm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nói đến đây. Quỷ bà bà bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tô Tỉnh. Âm thanh run rẩy mà hỏi. Hài tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc Băng Nhi nàng, đến tột cùng như thế nào? Nhìn xem quỷ bà bà bộ này nóng nảy bộ dáng. Tô Tỉnh trầm mặc một chút. Nói, Lạc Băng Nhi thuận lợi đợi mấy ngàn mầm tiên đào vong linh giới. Nhưng ở giữa lại gặp phải mai phục. Trọng thương sau đó không lâu liền bỏ mình. Chấm ngoặc kép, bất quá, kia một bộ phận mầm tiên đệ tử. Tại khôi lỗi dẫn dắt đi. Nhưng như cũ bước lên tu hành đồ. Chấm ngoặc kép, chỉ là bây giờ thế giới. Linh khí thiếu thốn, bọn hắn vô pháp luyện khí, ngược lại trở thành linh tu, sinh tồn ở linh giới bên trong, đổi tên là linh tộc. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, quỷ bà bà run run rẩy rẩy, suýt nữa đứng không vững. Nhưng Tô Tỉnh vẫn là nói, ta từng chiếm được kia một nơi La Thiên Tông truyền thừa. Lạc Băng Nhi sư tỷ, nàng nói, nàng còn muốn nghe ngài cho hắn hát khúc hát du. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh câu nói sau cùng về sau. Quỷ bà bà rốt cục nhịn không được. Nước mắt tuôn đầy mặt. Băng Nhi nàng đã làm được rất khá. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn xem quỷ bà bà cái này than thở khóc lóc bộ dáng. Trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Đợi cảm xúc hơi hòa hoãn về sau. Tô Tỉnh lại hướng La Thanh Nghiêu giới thiệu bây giờ 3000 thế giới tình huống. Từ 3000 thế giới thế cục, lại đến dị tộc xâm lấn, đã từng La Thiên giới. Bây giờ Lam Tinh cùng xung quanh thế giới phó bản nguy cơ sớm tối ngươi. Cuối cùng, La Thanh Nghiêu thở dài một tiếng nói, môi hở răng lạnh, đơn giản như vậy đạo lý. 3000 thế giới những thế lực kia cũng không rõ ràng. Quả nhiên là buồn cười a. Nếu là lúc trước thế lực khác chịu dâng ra viện thủ. Phối hợp ta La Thiên Tông tổ sư, dị tộc sợ rằng sớm đã khu trục a. Ai, giữa thiên địa vạn vật đều có định số. Này một kiếp nạn, chỉ sợ là ta 3000 thế giới không cách nào tránh khỏi. La Thanh Nghiêu dứt lời ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tỉnh thừa cơ hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Tiền bối, đệ tử muốn hỏi. Bây giờ Thanh Vân Tông tổ sư Thanh Vân Tử nghịch trảm tam thi lại cuối cùng thất bại. Điều này cũng dẫn đến hắn nhập ma. Thần trí tâm tính đại biến. Chấm ngoặc kép, không biết có hay không biện pháp vì Thanh Vân Tử khôi phục bản tính. Dù sao một tôn bán thánh, là ta 3000 thế giới trụ cột. La Thanh Nghiêu nghe xong khẽ thở dài một tiếng. Nói, nghịch trảm tam thi, một khi bắt đầu, liền vô pháp đình chỉ. Chấm ngoặc kép, trừ phi Thanh Vân Tử bản thân ý thức được vấn đề. Nhưng mấy cái nguyên hội tu luyện cố gắng phó mặc, Thanh Vân Tử đến lúc đó nhập ma sẽ chỉ càng sâu. Lấy lão phu tầm mắt, sợ rằng khó mà cải biến kết cục. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới La Thanh Nghiêu đều nói không có cách. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như không tất yếu, Thanh Vân Tử bực này nhân vật, đứng tại Tô Tỉnh mặt đối lập. Thực tế không phải chuyện tốt, chẳng qua hiện nay, cũng không còn biện pháp giải quyết rồi. Ai, cũng được, vẫn là lẫn mất rất xa đi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lần này La Thiên Tông chuyến đi, Tô Tỉnh đã thu hoạch tương đối khá, ngược lại cũng không xa cầu. Sau đó còn lại thời gian, Tô Tỉnh thì tại La Thiên Tông bên trong, tiếp tục học tập khôi lỗi chi thuật, còn có đền bù mình ở đê giai pháp thuật bên trên khiếm khuyết. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Hô, La Thiên Di Táng, cũng thật là làm người đỏ mắt bảo vật a. Tiếp xuống, chỉ là tìm kiếm được những cái kia tiểu thiên thế giới bảo tàng. Liền đủ để khiến ta thu hoạch tương đối khá rồi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, trong đầu nhớ lại những cái kia bảo tàng tọa độ. Tựa hồ, có một nơi La Thiên Di Táng. Ở vào hắc thủy giới bên trong, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Lúc trước La Thiên Tông đệ tử chạy, các lớn di tàng phân bộ khoảng cách không giống nhau. Tại Tiểu Thanh Vân giới phụ cận lác đác không có mấy. Trừ Tô Tỉnh đã tới tay linh tộc tổ địa di tàng. Hắc thủy giới là Tô Tỉnh đã biết thế giới vị trí. Không sai, vừa vặn tìm kiếm thông nguyên hoa muốn tới hắc thủy giới. Đến lúc đó có thể tìm tòi hư thực. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên phó bản sau khi rời đi, người thu hoạch tương đối khá. Tiếp xuống một năm, người lần lượt luyện chế khôi lỗi. Thử nghiệm để khôi lỗi tại 7 nước 12 vực trung tổ xây thế lực. 12 vực bên trong hỗn loạn không chịu nổi, nhưng là thực lực chí thượng. Khôi lỗi tổ chức rất nhanh ở trong đó lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trở thành trong đó tiếng tăm lừng lẫy tổ chức, vì ngươi mang đến rất nhiều hàng hóa. Đồng thời, giáng lâm giáo bên kia, bởi vì có Lạc Sơ Ảnh phối hợp, bởi vậy khôi lỗi tổ chức coi như ẩn nấp. Năm thứ hai, ngươi lấy ra trước đó chuẩn bị thông nguyên hoa, chuẩn bị nếm thử địa nguyên đan luyện chế. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 2 tháng. Ngoặc kép, đinh, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh bóng người xuất hiện ở mô phỏng thế giới. Lấy ra khải linh đan, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mặc dù 77 năm sau, phục dụng khải linh đan hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng dưới mắt vậy đại vu rèn thể quyết tu hành có thể không chờ được lâu như vậy. Mau chóng đem đại vu rèn thể quyết tu tới tầng thứ 2 viên mãn. Trước đó, địa nguyên đan luyện chế kỹ nghệ còn cần tăng cường. Trước đó, Tô Tỉnh địa nguyên đan luyện chế kỹ nghệ tại cảnh giới tiểu thành, khoảng cách đại thành còn có chút khoảng cách, nhưng chỉ có đại thành cấp bậc tài năng luyện chế cực phẩm địa nguyên đan. Tô Tỉnh luyện thể tốc độ cũng sẽ càng nhanh một chút. Bởi vậy, Tô Tỉnh chuẩn bị trước tăng lên một phen địa nguyên đan luyện chế kỹ nghệ. Ăn vào khải linh đan, Tô Tỉnh tiếp xuống một tháng thời gian, đều ở đây điên cuồng luyện đan. Một ngày luyện chế 2 lò địa nguyên đan, vẻn vẹn một tháng thời gian, Tô Tỉnh liền luyện chế trọn vẹn 60 lò địa nguyên đan. Tỷ lệ thành đan tại 8 thành tả hữu. Tô Tỉnh chung thu hoạch 50 lò thành đan, tổng số vì 150 mai. Đáng tiếc, khoảng cách đại thành còn thiếu một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Thừa dịp còn có một nguyệt đắm chìm thức mô phỏng thời gian, hắn tiếp tục luyện chế. Cuối cùng, tại đắm chìm thức mô phỏng cuối cùng mấy ngày, Tô Tỉnh luyện chế thành công ra lò thứ nhất cực phẩm địa nguyên đan. Cực phẩm địa nguyên đan hiệu quả trọn vẹn là phổ thông địa nguyên đan 2 lần trở lên. Ý vị này, Tô Tỉnh đối với địa nguyên đan luyện chế tay nghề thuận lợi đạt đến đại thành cấp. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, luyện đan xác suất thành công ước chừng tại 9 thành tả hữu. Luyện chế ra cực phẩm địa nguyên đan tỷ lệ cũng có 1 thành. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xem chừng trong tay hắn hơn 180 gốc địa nguyên đan, đầy đủ luyện chế 500 mai trở lên địa nguyên đan, đầy đủ hắn tu hành tiếp cận 50 năm rồi. Tại hắc thủy giới mật tàng mở ra trước đó, ta ngược lại thật ra có thể tại Lam Tinh chờ lâu mấy năm, tu hành một phen đại vu rèn thể quyết. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, ngươi dùng thời gian nửa năm trung luyện chế địa nguyên đan 180 lò, thành đan 470 mai, cực phẩm địa nguyên đan 50 mai. Người bắt đầu phục dụng địa nguyên đan, phụ trợ đại vu rèn thể quyết tu hành. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2, chỗ tu chính là tinh huyết nhục thân, tu được càng là thể nội nguyên lực. Nếu không phục dụng địa nguyên đan, người cũng có thể tu hành, chỉ là tu hành tốc độ cực kỳ chậm chạp, cơ hồ không cảm giác được tiến bộ. Nhưng phục dụng địa nguyên đan về sau, người có thể rõ ràng cảm giác được bản thân luyện thể tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Một tháng phục dụng một viên địa nguyên đan, tu hành tốc độ có thể chống đỡ ngày xưa nửa năm. Như thế, chính là thời gian 8 năm quá khứ. Thứ 10 năm, người cảm giác được bản thân đại vu rèn thể quyết hơi có tinh tiến. Thể nội nguyên lực chi hoa sơ sơ tràn ra một chút. Nguyên lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng. Liền ngay cả sức mạnh thân thể vậy so trước đó mạnh rồi ước chừng một thành. Trong lòng ngươi mừng rỡ sau khi tiếp tục tiến hành đại vu rèn thể quyết tu hành. Như thế, lại là 10 năm trôi qua. 10 năm này, người trừ tu hành bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa ra thời gian thăm dò một phen Lam Tinh phụ cận thế giới phó bản. Muốn nhìn một chút những cái kia phó bản bên trong, phải chăng có đại hình dị kim loại khoáng mạch, có thể ngươi thăm dò mấy chục cái thế giới phó bản. Vậy vẻn vẹn phát hiện một chút nhất nhị giai dị kim loại khoáng mạch. Cái này không đủ để gây nên hứng thú của ngươi. Thuần Long điểm huyệt thiên phú, nhường ngươi thu hoạch được trời sinh cảm ứng. Có thể cảm ứng được phạm vi trong vòng 10 dặm. Dị kim loại đã thiên tài địa bảo tung tích. Khoáng thạch cùng dị bảo chất lượng càng cao, cảm ứng vậy càng mạnh. Người 10 năm qua đi khắp những cái kia thế giới phó bản, nhưng lại chưa phát hiện. Điều này nói rõ những cái kia phó bản bên trong đích xác xác thực không có cao giai dị kim loại khoáng mạch tồn tại. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy điều này cũng có chút bất đắc dĩ. Đại Hạ quốc cảnh nội, dị kim loại phó bản sợ rằng hơn 9 thành sợ rằng đều đã bị Đại Hạ quốc nắm giữ. Tích lũy mấy ngàn năm, muốn số lớn thu hoạch được dị kim loại, vẫn là cần từ trong tay bọn họ thu hoạch được. Bất quá, cái này Tầm Long điểm huyệt thiên phú, vẫn là rất không tầm thường. Trước đó địa chất chuyên gia phạm vi chỉ có 1 dặm chi địa, mà bây giờ biến thành 10 dặm chi địa. Cái này lục soát hiệu suất trực tiếp là gấp 100 lần tăng lên. Tô Tỉnh đối với lần này rất hài lòng. Chỉ tiếc Lam Tinh bên trên phó bản dị kim loại có hạn. Có lẽ về sau Tô Tỉnh có thể đi nước ngoài thế giới phó bản nhìn xem. Hay là trực tiếp đi 3000 thế giới bên trong lục soát một phen. Tạm thời không vội, bất quá 20 năm trôi qua, ta cũng kém không nhiều nên đi 3000 thế giới. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 20 năm, người đại vu rèn thể quyết lại có chỗ tinh tiến. Đáng tiếc tìm kiếm dị kim loại khoáng mạch không có kết quả. Người quyết định tiến về 3000 thế giới. Tìm kiếm La Thiên Di Táng. Người hướng đại hạ cao tầng báo cho dị tộc tương lai quy mô xâm lấn sự tình. Nhưng nếu muốn để bọn hắn vứt bỏ gia viên thực tế khó làm. Cho dù ngươi hết sức lắc lư, cũng chỉ có thể vì đại hạ quốc bảo tồn hỏa chủng. Bất quá cũng may, người nhà của ngươi bằng hữu nguyện ý theo ngươi cùng nhau đi tới 3000 thế giới tránh nạn. Xuyên qua dị không gian về sau, người đã tới Tiểu Thanh Vân giới. Đem người nhà thân bằng an trí tại Bạch Đế Thành về sau, người tiến về Thiên Cơ Các bán ra tình báo, đồng thời thu hoạch một nhóm lớn tài nguyên. Cùng năm, người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền đi trước Hắc Thủy Giới. Đến Hắc Thủy Giới về sau, ngươi ngay lập tức đi trước La Thanh Ngưu cáo chi ngươi địa điểm. Nhưng ngươi tìm lượt địa điểm này, mượn nhờ Tầm Long điểm huyệt uy lực, cũng chưa phát hiện La Thiên Tông di tàng tung tích. Trong lòng ngươi suy đoán, có lẽ lúc trước La Thiên Tông tu sĩ ở nửa đường liền đã bị chặn giết. Hay là La Thiên di tàng đã bị tu sĩ khác phát hiện, cũng không ở chỗ này. Nhưng ngươi cũng không tính cứ thế từ bỏ, mà là tại Hắc Thủy Giới bên trong, mượn nhờ Tầm Long điểm huyệt thiên phú, tìm kiếm lấy khả năng được bảo giấu. Hắc Thủy Giới bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là hải vực, thổ địa diện tích cực ít, nhưng cũng có một tu tiên tông môn. Hắc Thủy Tông, ngươi dịch dung liễm tức, tiến về Hắc Thủy Tông bên trong điều tra. Làm ngươi có chút ngoài ý muốn chính là, trải qua điều tra của ngươi, ngược lại thật sự là phát hiện một tia La Thiên Di Tàng tung tích. Tại Hắc Thủy Tông trong giáo trong cổ tịch từng ghi chép, bọn hắn cũng không phải là Hắc Thủy giới bản thổ tu sĩ, mà là mấy chục vạn năm trước từ giới khác di chuyển mà đến tu sĩ. Tổ tiên đã từng sinh ra thiên tiên cảnh đại tu sĩ, nhưng ở vô tận tuế nguyệt truyền thừa bên trong, ban sơ cái đám kia tu sĩ sụp đổ, cuốn đi bộ phận truyền thừa. Đồng thời làm mất rồi Hắc Thủy Tông quý báu nhất truyền thừa chí bảo Nhược Thủy Hắc Kỳ. Tương truyền này cơ chính là hậu thiên chí bảo, có thể nắm giữ cường đại Nhược Thủy, thôn phệ thế gian vạn vật. Biết được giải rác ở Hắc Thủy giới La Thiên Di Tàng đã bị bắt đầu dùng về sau, trong lòng ngươi có chút mất mát, nhưng vẫn là điều tra một phen. Ngươi phát hiện Hắc Thủy giới bên trong có mấy tên tu sĩ trên người có tu hành huyết tiên kinh khí tức. Cái này khiến ngươi khẳng định, cái này Hắc thủy giới đã bị Giáng Lâm giáo xâm lấn rất sâu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Nhược thủy Hắc kỳ, hậu thiên chí bảo, nếu là Tô Tỉnh nhớ không lầm, đã từng hắn tại Giáng Lâm giáo bên trong, nhìn thấy qua một vị chất pháp tu sĩ. Lúc đó sử dụng một loại cường đại công phạt chi pháp. Tựa hồ cùng cái này nhược thủy Hắc kỳ tương tự. Hẳn là, La Thiên Di tàng tính cả lấy nhược thủy Hắc kỳ, bị vị kia tu sĩ lấy được. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, suy tính một phen thời gian. Lúc này, tu sĩ kia nên còn lưu tại Hắc thủy giới bên trong mới đúng. Hoặc hứa là trời di tàng lúc này liền ở trên người hắn. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nhược thủy Hắc kỳ, không thể nghi ngờ đưa tới hứng thú của ngươi. Ngươi bắt đầu ở Hắc thủy giới bên trong, tìm kiếm lúc trước gặp kia chất pháp tu sĩ tung tích. Cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, ngươi liền tìm được kia chất pháp tu sĩ vị trí. Vì để tránh cho Giáng Lâm giáo cảnh giác, ngươi lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Rất nhanh, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 23 năm, ngày nào đó kia chất pháp tu sĩ rời đi Hắc thủy tông, đi trước vô tận Uông Dương phía trên. Cuối cùng tại nào đó phiến hải vực dừng lại, một đầu đâm vào trong nước biển. Trong lòng ngươi có chút nghi hoặc, thế là ẩn đi bản thân khí tức, xa xa đi theo sau người, dùng thần thức giám thị tung tích của hắn.